Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 269, chuẩn thánh dược. Buổi đấu giá ném đi một gốc thánh dược. Một tin tức đột nhiên truyền ra, như là mọc ra cánh một dạng, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Thành, để các đường thiên kiêu đều dồn dập hút vào khí lạnh. Kém chút té lăn trên đất. Đùa gì thế? Tại chỗ có người phủ nhận, nghiêm nghị quát lên, thánh dược đấu giá, ai truyền tới tin tức giả? Thánh dược chỉ có ở đỉnh cấp buổi đấu giá mới phải xuất hiện. Đó là một cái giá trên trời. Tiết quan thành lập buổi đấu giá làm sao sẽ xuất hiện thánh dược? Một gốc dược vương cũng không thể. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Đa số người căn bản không tin tưởng. Tiết quan làm sao có khả năng lấy ra thánh dược còn đang buổi đấu giá đấu giá? Thánh dược có thể so với dược vương quý giá, thuộc về vô giá chi vật, đối với siêu cấp thế lực mà nói đều là chấn tộc bảo vật. Căn bản là không thể bán đi, chỉ có điều thật là có chút tin tưởng, bởi vì tin tức này đây cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Là tiết ra một cái hạt nhân tộc nhân không cẩn thận nói lỡ miệng. Ầm ầm, ban đêm thời khắc, tiết ra biệt thự, tràn ngập khủng bố sát niệm, phảng phất một đầu thần ma ở giác tỉnh, tràn ngập kinh thế sát phạt, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Thành. Xảy ra chuyện gì? Tiết quan không phải đang mở ra lòng đất cổ động. Quan tâm chuyện này người dồn dập tâm kinh. Hư hư thực thực chân long xào xuất hiện, khắp nơi đều có tu sĩ trở về Bắc Đẩu Thành, nôn nóng chờ đợi chuyện này kết quả. Rốt cuộc việc quan hệ chân long xào huyệt, kinh thiên kỳ ngộ liền đặt tại bọn họ trước mắt, nhưng là hiện tại trong Bắc Đẩu Thành không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tin tức từng cái truyền đi, gây nên một hồi bão táp lớn. Là thật. Tiết quan lấy ra một gốc thánh dược, đương nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh thánh dược, là một gốc chuẩn thánh dược, còn kém một chút niên đại mới có thể tiến hóa đến thánh dược. Có tiến hóa tiềm năng, một gốc chuẩn thánh dược, ở buổi đấu giá mất rồi, đùa gì thế, chuyện này quá hỏa bạo, vực ngoại thiên kiêu đều líu lưỡi, chuẩn thánh dược ném đi. Tiết quan còn không đau lòng muốn mạng già. Chuyện này quá to lớn. Rất khó giấu trụ. Từ trên xuống dưới nhà họ tiết tu sĩ đều sắp tức giận nổ. Chuẩn thánh dược là bởi vì sai lầm thất lạc. Tiết quan đến cùng từ nơi nào chiếm được có rất ít người biết. Nhưng là chuẩn thánh dược xác thực ném mất rồi. Tiết quan bất ngờ được một gốc chuẩn thánh dược. Chuẩn bị phái tộc này nguyên lão đuổi về tiết gia. Được tin tức này người đều nổi lên cả người nổi da gà. Tiết quan cũng là sau đó mới biết chuẩn thánh dược đang phụ trách đấu giá tộc lão trong tay. Vừa vặn ném mất rồi, nghịch thiên rồi, Tô Viêm cướp đi một gốc chuẩn thánh dược. Ta hy vọng mua chuẩn thánh dược, ra giá 10.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm huynh đệ chúng ta có thể không cừu. Ngươi bây giờ cách ngộ đạo còn quá xa. Chẳng bằng sớm bán cho ta. Cửu Dương thần tử quyết định thật nhanh, mở miệng thả ra lời yêu cầu mua chuẩn thánh dược. Chuẩn thánh dược là vô giá, không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, huống hồ 10.000 cân thiên tinh thạch căn bản không đủ. Tiết quan thiệt thòi vốn liếng, chuẩn thánh dược đều ném mất. Nếu là chuẩn thánh dược dựng dục ra đến, chính là thánh dược thần vương đều đỏ mắt hy thế chân bảo. Toàn bộ Bắc Đẩu Thành náo động. Tô Viêm tên vang vọng mênh mông Bắc Đẩu Tinh. Trong lúc nhất thời trở thành nổi tiếng người. Rốt cuộc việc quan hệ chuẩn thánh dược. Hắn cướp sạch tiết ra buổi đấu giá. Chuẩn thánh dược cũng tuyệt đối rơi ở trong tay bọn họ. Bắc Đẩu Thành náo động. Khắp nơi lan tràn làm người nghẹt thở áp lực. Có thiên kiêu đều đỏ mắt, ở lùng bắt Tô Viêm tung tích, chuẩn thánh dược ném đi. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, căn cứ môi ngữ bọn họ phiên dịch tin tức, để tiết gia chủ không thể chịu đựng, tức đến suýt nữa ngất đi. Một gốc chuẩn thánh dược a, toàn bộ Tiết gia căn bản không có thánh dược, những này tuyệt thế gốc gác liền như vậy ném mất rồi. Tô Viêm, Hàn Tấn đỏ mắt đều phát tím, nếu là hắn được một gốc chuẩn thánh dược, đều có rất lớn hy vọng ngộ ra đại đạo. Đến thời điểm há sợ Trúc Nguyệt cho ta truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cướp đi chuẩn thánh dược. Tìm sới ba tấc đất cũng phải tìm đến Tô Viêm, tra được đến cùng là ai ra tay. Hàn Tấn gần như nghiến răng nghiến lợi truyền âm rít gào. Chuẩn thánh dược giá trị quá khủng bố, mạnh như hắn đều đỏ mắt phát tím. Nếu như có thể được, hắn rất có thể trở thành bắc đầu một mạch tinh chủ. Đến thời điểm còn không phải hô mưa gọi gió. Mất chuẩn thánh dược, hiện tại liền chim nổi ở Tô Viêm bốn người bọn họ trước mặt. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, đều cảm giác hoa mắt rồi. Em vào, Tô Viêm giật mình, chỉ vào trong hư không bồng bềnh chuẩn thánh dược. Hút vào khí lạnh nói rằng, chuẩn thánh dược, buổi đấu giá làm sao sẽ xuất hiện chuẩn thánh dược. Một gốc này chuẩn thánh dược, phảng phất tinh hà rèn luyện mà thành, tắm rửa thần tinh, lượn lờ ngàn vạn sợi tinh hà tia sáng. Nó tựa hồ cắm rễ ở trên một ngôi sao, mọc ra ba cái lá cây, mỗi một chiếc lá đều dựng dục ra thiên nhiên đạo ngân. Thậm chí lá cây nâng một viên lại một ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao đều giống như người ngồi xếp bằng ở trên lá cây tụng đọc đạo âm. Ba cái lá cây đều là bất đồng tụng đọc đạo âm ở trình bày tinh không ảo diệu. Một gốc này chuẩn thánh dược phảng phất đại đạo dựng dục ra một gốc tinh thần hoa, mọc ra ba cái lá cây, mỗi một cái lá cây đều mông lung biển sao ánh sáng lộng lẫy. Tụng đọc đạo âm, bốn người bọn họ nuốt nước miếng, kiếm lời lật, liền một gốc này chuẩn thánh dược, bù đắp được hết thảy thu hoạch, 30.000 năm dược lĩnh chuẩn thánh dược, nếu như có thể trưởng thành đến 70.000 năm, chính là một gốc thánh dược. Tinh không vương thú, đỏ mắt lên gầm nhẹ nói, đây là vô giá chi vật, bộ tộc ta liền có một gốc 7 lá tinh thần hoa. Thế nhưng vật này, lão tổ đều không nỡ lòng bỏ dùng, trơ mắt nhìn mình tuổi thọ tiêu hao hết, cũng không muốn nuốt lấy. Thánh dược có thể kéo dài tuổi thọ, khôi phục suy yếu tinh huyết. Võ Hằng hiểu rõ, bọn họ võ gia cũng có, nhưng là tọa hóa lão tổ không muốn dùng, bởi vì tinh thần hoa ẩn chứa đại đạo lực lượng, có thể khiến người giúp người ta ngộ đạo, có thể để cho bộ tộc nắm giữ tuyệt thế gốc gác. Bọn họ dựng lỗ tai lắng nghe, bên ngoài nghị luận âm thanh, để bọn họ nhanh cười đánh, bởi vì một cái bất ngờ, ném đi một gốc chuẩn thánh dược. Tiết quan phẫn nộ đến cực điểm, nguyên bản chờ buổi đấu giá kết thúc, để tộc lão đồng thời đem tài nguyên vận đưa trở về. Ai biết có người ăn gan báo dám to gan tấn công buổi đấu giá. Chuẩn thánh dược này, làm sao bây giờ? Lập tức bốn người hô hấp trầm trọng. Ai không muốn, ai sẽ chắp tay nhường cho. Võ Hằng cau mày, cùng Tiểu Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Dò xét Tô Viêm cùng tinh không vương thú. Một cái bắc đầu thiên kiêu. Một cái tinh không cự thú một mạch vương thú. Một gốc này 3 lá tinh thần hoa, đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn. Ta có thể từ bỏ tinh thần hoa, ngược lại được kỳ môn một mạch truyền thừa. Tô Viêm suy nghĩ một hồi lắc đầu. Hắn khoảng cách ngộ đạo có chút xa, hơn nữa tinh thần hoa không chắc liền thích hợp hắn. Hai chúng ta đều chiếm được thứ tốt, hai người các ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Long Vương lời nói để Võ Hằng cười khổ nói, tinh thần hoa đối với ta kỳ thực không có tác dụng quá lớn nơi. Cố nhiên không có dùng, nhưng là ai nguyện ý từ bỏ, có thể lấy ra đi giao dịch, vật này xác thực đối với ta hữu dụng. Tinh không vương thú có chút mặt đỏ, nó tướng mạo tuấn tú, tự nam tự nữ, giờ khắc này trái lại như là yểu điệu đại mỹ nhân. Để Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, sẽ không phải là cái mẫu chứ. Nó cúi đầu trầm tư, rất nhanh nói rằng, nếu như các ngươi hy vọng từ bỏ, ta có thể lấy ra thần vương bảo huyết đi ra. Thần vương bảo huyết, Võ Hằng bọn họ thay đổi sắc mặt. Cái này cũng là vô giá chi vật. Mỗi một giọt đều có thể gặp, không thể cầu. Không sai, nguyên bản trong tộc chuẩn bị, để ta luyện hóa thần vương bảo huyết, tìm hiểu đại đạo, lại nói của nó tới đây. Tiểu Long Vương cùng Tô Viêm đều không còn gì để nói. Gia tộc lớn chính là gia tộc lớn. Xa xỉ đến tìm hiểu thần vương bảo huyết nội hàm đạo quả mảnh vỡ. Thử nghiệm ngộ đạo, không cần phải nói bọn họ cũng có thể suy đoán đi ra. Tuyệt đối là tinh không cự thú một mạch thần vương bảo huyết. Như vậy, cho Võ Hằng hai giọt thần vương bảo huyết, các ngươi một người một giọt. Mỗi một giọt thần vương bảo huyết đều ẩn chứa vô cùng tinh hoa sinh mệnh. Nghe đồn một giọt thần vương bảo huyết đều có thể ép sụp một vùng núi non. Chuẩn thánh dược vô giá, thánh vương bảo huyết cũng thuộc về vô giá. Nhìn thấy bọn họ đều đồng ý, tinh không vương thú cực kỳ hưng phấn. Cẩn thận từng ly từng tí một niêm phong lại chuẩn thánh dược. Nó nghiêm túc nói, một gốc này chuẩn thánh dược, ta mang về trong tộc, nhìn một chút có thể không tăng lên nó cường độ, dựng dục ra đệ tứ cây hoa, cho tới thần vương bảo huyết, ta cũng sẽ đồng thời mang về. Tô Viêm bọn họ cũng không có ý kiến, ngược lại đều là trên một sợi dây châu chấu, sự tình truyền đi đối với bọn họ không có một chút nào chỗ tốt. Tiểu Long Vương chờ đợi. Hắn trời sinh thân xác mạnh mẽ, nếu là có thể được một giọt thần vương bảo huyết, chiến lực sẽ tăng vọt một đoạn, đến thời điểm đang đối mặt tiết quan, không đến nỗi bị bại như vậy thảm. Tô Viêm lại là ngay tại chỗ bế quan, bắt đầu tìm hiểu kỳ môn một mạch bí thuật truyền thừa. Suốt cả đêm đi qua, Bắc Đầu Thành đều sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng là tiết gia tu sĩ ở nộ thì có ích lợi gì? Căn bản sẽ không tìm được Tô Viêm tung tích. Chuẩn thánh dược liền như vậy bay đi rồi. Hàn Đồng bọn họ cũng tức đến nổ phổi. Bọn họ lấy ra một ít chân bảo giao cho buổi đấu giá đấu giá. Hiện tại một cọng lông đều không có còn lại. Suy nghĩ một chút liền nổi nóng không gì sánh được. Tiết quan lại đi mở ra lòng đất cổ động rồi. Xem ra trong cổ động dưới đất tạo hóa, so với chuẩn thánh dược kinh người. Nếu không tiết quan nhất định sẽ lập tức sai nhân mã bắt đầu đuổi giải Tô Viêm tung tích. Trong Bắc Đầu Thành náo nhiệt dồn dập. Bắc Đầu Thành phía dưới hư hư thực thực cất giấu chân long xào sự tình, làm cho người ta chú ý. Hiện tại còn ở nằm ở mở ra giai đoạn, có vực ngoại thiên kiêu dồn dập biểu thị muốn tham dự vào. Quần hùng đến, tiết quan tại cường đại cũng không thể không nhượng bộ, cùng quần hùng liên thủ, cộng đồng mở ra lòng đất cổ động, không biết có phải chân long hay không sao. Tô Viêm thường thường đi ra ngoài quan sát, suy đoán muốn mở ra chân long sao, tiêu tốn thời gian cũng không ít, bởi là chân long sao quanh năm nằm ở đóng kín trạng thái, dẫn đến cổ động bị nham thạch bao trùm. Dài lâu là năm tháng trôi qua, những nham thạch này trở nên phi thường cứng rắn. Trong tảng đá này đến cùng cất giấu bảo vật gì? Tô Viêm ôm to bằng đầu người đá, màu đen nhánh đá, gây nên long đồ đằng quan tâm. Tô Viêm dùng sức nặn nặn, phát hiện tảng đá lớn quá cứng rắn. Hắn gãi gãi đầu, ở suy nghĩ một chút một hồi, chính là lấy ra bản mệnh đỉnh. Bắt đầu cuồng đập tảng đá lớn, ầm ầm, một tiếng tiếp một tiếng, cứng rắn tảng đá lớn cũng chống không ngừng, từng bước vỡ vụn. Hả, vỡ vụn sao? Tô Viêm sắc mặt thay đổi, hắn đột nhiên dùng sức, đem tảng đá lớn đẩy ra. Đây là cái gì? Tô Viêm kinh dị, trong tảng đá, cực kỳ giống một cái rồng đá nhỏ, cổ điển tự nhiên. Tô Viêm bắt được trong tay, cân nhắc một chút, âm thầm nói rằng, ta còn tưởng rằng là một tái thiên nhiên bảo vật, hóa ra là một khối nham thạch. Trong rồng đá này, khẳng định cất giữ nước quý. Mở ra nó, Tô Viêm đột nhiên dùng sức, bóp nát rồng đá nhỏ, phanh, nứt ra rồng đá, lập tức hiện ra ánh sáng thần thánh, lại như là một con ngân long bay ra, tràn ngập chân long ý vị, lượn lờ vô thượng thần uy. Chân long khí, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hắn đột nhiên há mồm thôn hấp, đem một điều này chân long khí, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Vù, Tô Viêm thể xác hừng hực rực rỡ, như là ăn đại bổ dược một dạng, toàn bộ thân xác phóng thích đến hưng thịnh cấp độ, làm chân long khí cùng Tô Viêm thân xác hợp là một thể thời khắc. Cả người hắn thần quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa khủng bố khí thế, bởi vì đào móc lực lượng nguyên thủy mạnh thêm, để Tô Viêm thể chất cũng phải đến bổ dưỡng. Có khủng bố chí tôn khí tức bốc lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.